Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 448, đón dâu. Cùng lúc đó thì, một cái quyền cao bên trong đại viện, Ninh Quốc Cường một thân hắc sắc chính trang đứng ở trong sân. Chào hỏi một đám thân thích, rất tinh thần, chỉ bất quá. Ninh Quốc Cường thỉnh thoảng hướng nơi cửa chính nhìn lại, đứng bên cạnh hắn Lý Xuân Ngọc nghi hoặc nhìn một chút. Ta nói lão chứ, ngươi làm gì chứ, không yên lòng, nên người tới đều tới. Tiểu Diệp không phải nói, không cho thông báo quá nhiều người, có điểm kinh thế hãi tục, chớ dọa người khác. Lý Xuân Ngọc nhìn một chút trượng phu, có điểm nghi hoặc, nên người tới đều đi tới. Sẽ chờ rước dâu đội ngũ. Ngươi biết cái gì à? Ta muốn nhìn tên tiểu tử khốn kiếp này đầu tiên đi đến chỗ nào ra. Ta nói với ngươi, ta phái đi người nói cho ta biết. Hắn xe hoa ra cửa. Nếu như tới trước chúng ta nơi đây, liền phải đến. Nghe được Ninh Quốc Cường lời nói, Lý Xuân Ngọc cau mày, đánh Ninh Quốc Cường một hồi. Ngươi nói cái gì đó? Diệp Lăng nhưng là ngươi con rể. Cái gì tiểu tử khốn kiếp, đều nói một cái con rể nữa. Chúng ta liền ngọc san một cái như vậy nữ nhân, Diệp Lăng chẳng khác nào là chúng ta tử. Ngươi về sau cẩn thận một chút, đừng không che đậy miệng. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, Lý Xuân Ngọc cũng sẽ không làm cho cái này ngày đại hỷ. Ninh Quốc Cường mở miệng một tiếng hỗn đản gọi cùng với chính mình con rể. Ninh Quốc Cường bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân a, thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi biết cái gì a? Nếu là hắn trước tới nhà chúng ta, liền chứng minh hắn đối với Ngọc San yêu tối đa. Lý Xuân Ngọc ngẩn người. Bỗng nhiên thì minh bạch trượng phu tâm tư, cũng là trông về phía xa đại môn. Đột nhiên Lý Xuân Ngọc mắt sáng rực lên, nhìn thấy không có, lão chứ, mau nhìn, là rước dâu đoàn xe a. Ninh Quốc Cường cũng là nở nụ cười, chắp tay sau đít, hừ, ta liền biết hỗn đản này ra hỏa không có như thế không có lương tâm. Nhà của ta Ngọc San cũng đều cho hắn có con, vậy thì đúng rồi mà, đến khi hài tử sinh ra sau đó, hai người chúng ta đem con nhận lấy. Hai ta mang ngươi nói thế nào? Hai người bọn họ a, ta xem đều đem chúng ta ngoại tôn ngoan dạy hư. Bây giờ Ninh Quốc Cường nhưng là tâm lý thư thản. Lý Xuân Ngọc sau khi nghe xong nhất thời gật đầu. Là a, hơn nữa thân gia cũng lớn như vậy số tuổi. Hài tử nhiều lắm cũng chiếu cố không tới. Chờ đến Ngọc San sinh hài tử a, ta liền đem chúng ta ngoại tôn ngoan mang về. Bà ngoại tự mình dẫn hắn. Hừ, nếu ai dám khi dễ nhà của ta ngoại tôn, ta liền liều mạng với hắn. Lý Xuân Ngọc vui mừng cười. Ninh Quốc Cường nhất thời trừng trừng mắt. Nói cái gì đó, không thể quá cưng chiều biết không? Chẳng qua nếu ai dám tìm ta ra cháu ngoại sự tình, lão tử ta liền một thương băng hắn. Ninh Quốc Cường mặt đen lại quát. Bùm bùm, đột nhiên một tiếng pháo phóng lên cao, vì vui sướng sự tình lại tăng lên mấy phần vui mừng. Mặc dù nói trong thành thị không cho phép đốt pháo, nhưng là xin nhờ, ai dám ở Diệp Lăng đại hôn trên không có mắt ngăn cản. Đoàn xe chậm rãi dừng ở Ninh gia nơi cửa chính, Diệp Lăng vui vẻ xuống xe, Ninh Quốc Cường mặt đen lại đi tới, tiểu tử ngươi, coi như có lương tâm. Biết tới trước nhà của ta, ái cha cha, ta nói ba, hôm nay chả thế nào mặt buồn rầu a, tấm tắc, ta còn nói chờ Ngọc San đem con sanh ra được, làm cho hắn tùy ngươi họ đây, xem ra a, ngài là không muốn, vẫn là họ Diệp đi. Diệp Lăng tiến đến Ninh Quốc Cường bên người cười hắc hắc nói. Ninh Quốc Cường ngẩn người, nhất thời con mắt đỏ. Tiểu tử ngươi nói nhưng là thực sự, cả đời mình là một cái như vậy nữ nhân, không có tử, nếu có thể có tôn tử họ Ninh, cái kia Ninh Quốc Cường chính là chết cũng nhắm mắt a. Một bên Lý Xuân Ngọc sau khi nghe xong, cũng là cả người vô cùng kích động, trong mắt đều nổi lên nước mắt, không dám nghĩ a, cha, mẹ, các người yên tâm đi, ta và Ngọc San thương lượng qua, các người nhị vị a, chính mình tại gia quá cô độc, chờ hài tử sanh ra được a, để hắn họ Ninh, cho các người tìm một chút chuyện làm, để cho ta ba cũng không sự tình ôm một cái hài tử. Cũng tốt cho chúng ta giảm bớt áp lực chứ sao. Diệp Lăng cười nói, đây là hắn sớm cùng Ninh Ngọc San thương lượng xong, dù sao Ninh gia liền nàng một cái như vậy nữ nhân. Hơn nữa, một cái họ mà thôi, không phải là Diệp Lăng hài tử chứ sao. Người nào cho ngươi xem hài tử, ngươi yêu tìm ai. Ninh Quốc Cường cố nén kích động trong lòng khinh thường nói. Một bên Lý Xuân Ngọc vội vàng đánh hắn một quyền. Ngươi một cái lão gia hỏa, ngươi không nhìn ta xem. Ngươi nếu như ngược lại thời điểm dám đụng đến ta tôn tử một hồi, ta liền liều mạng với ngươi. Ai ngươi nói cái gì đó? Diệp Lăng đi lên trước. Nhanh, ta cho ngươi biết a. Các nàng đám kia nữ hoa hoa, đem Ngọc San giày giấu ở. Ninh Quốc Cường vội vàng nói cho Diệp Lăng giày giấu ở cái gì địa phương. Diệp Lăng vội vàng cao hứng vào phòng, một đám nhị thế tổ cũng đều cùng theo chen chúc mà vào. Bạn gia, người nói Diệp Lăng thật nguyện ý làm cho hài tử theo chúng ta họ a. Lý Xuân Ngọc lôi kéo Ninh Quốc Cường tay vô cùng kích động nói. Ninh Quốc Cường gật đầu, hiếm thấy mặt mũi hiền lành. Cái này ra hỏa đi, có lương tâm, xem như là không có phí công thương hắn. Ngọc San nghi ngờ chính là một cậu bé, tên xem ra nên nổi lên a. Hài tử này đặt tên nhất định phải ra, về sau dễ nuôi, đã bảo Ninh Cương Đản đi. Lý Xuân Ngọc nhất thời trong mắt trừng tròn vo. Ninh Quốc Cường, lão nương ta liều mạng với ngươi. Vô cùng náo nhiệt đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đến rồi mỗi một nhà, bởi chia ra làm 8, Diệp Lăng làm cho mỗi một nhà đều là rất hài lòng, đều cho là người thứ nhất tới. Đương nhiên, mặc dù là một hồi đã biết, cũng không có thể nói cái gì nữa. Ai bảo Diệp Lăng thủ đoạn huyền diệu như vậy đây? Bên trong trang viên, Vương Thục Phân người mặc trang phục màu đỏ đứng ở môn khẩu, không ngừng ngắm nhìn. Ngạo Hồng Trần không có cùng theo Diệp Lăng đi đón dâu. Dù sao hắn một cái hỏng bét lão nhân, không có gì xen vào ý nghĩa. Lão thái thái, ngươi đừng ở chỗ này đứng, hay là trước đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Ngạo Hồng Trần vội vàng nói. Vương Thục Phân khoát tay áo, không yên lòng, không có việc gì. Được rồi, cơm nước phương diện đều không có vấn đề chứ. Yên tâm đi lão thái thái, tuyệt đối không có vấn đề. Rượu cũng dọn lên, đồ ăn cũng lên được rồi. Hùng sư phó tin tưởng thức ăn ngon nướng toàn bộ dê lập tức tốt. Vương Thục Phân gật đầu. Vậy là được. Được rồi, nhất định phải chiêu đãi tốt khách nhân a. Diệp Lăng hài tử này, từ tiểu không có phụ thân, người trong nhà vốn lại ít. Thật vất vả kết hôn rồi, nhất định phải chiêu đãi tốt. Hôm nay tới khách nhân, toàn bộ đều là Vương Thục Phân người trong nhà. Còn như Diệp Lăng phụ thân phương diện kia, thân thích sớm không liên lạc, mất đi tung tích nhiều năm. Ngạo Hồng Trần vỗ ngực nói, yên tâm đi lão thái thái. Chừng 20 cái khách nhân, nếu như chiêu đãi không được, người đem ta lão ngạo nhân đầu hái được đi. Lại tốt cũng là đường đường kim đan kỳ lão tổ đây. Nếu như bắt chuyện không tốt khách nhân, hắn còn hỗn cái gì tinh thần. Đột nhiên, một tiếng pháo nổ phóng lên cao. Vương Thục Phân nhất thời con mắt nhất phát sáng. Xe hoa tới, mau mau nhanh, khiến người ta ra nghênh tiếp. Còn nữa, âm nhạc nhanh lên thả đứng lên, đem người điều khiển chương trình cũng mời đi theo. Nhanh, đừng rối tung lên, Vương Thục Phân vội vàng nói.